Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, tiết mục phong hầu. Ngày xưa Hạ Hầu Địch rất ít vào triều, cơ bản không tham dự, gặp triệu hoặc là có việc mới lên triều. Nhưng một khi lên triều, nàng có một đặc thù tính, nàng là duy nhất có thể dùng kiếm giày lên điện người. Trong khoảng thời gian này tương đối đặc thù, với tư cách triều đình đối ngoại lớn nhất đại biểu tính võ sự tình đại biểu, ước chừng có thể coi là đại tướng quân. Tại hoàng đế không thể trông coi công việc dưới tình huống, nàng chỉ có thể mỗi ngày đều đến tham dự chính sự đường nghị sự. Vài ngày trước rất nhàm chán, tiêu điểm đều ở đảng phái xé ép lên. Mà ngay cả chọn một người đi thay thế Nghi Châu ốm đau Hoàng Tổng Đốc, đều cãi cọ đến bây giờ còn không có tuyển ra đến. Hạ Hầu Địch thất vọng vô cùng, đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận. Ngày nào đó mệt mỏi tựa ở tiết mục đầu vai, cái này triều tranh giành mỏi mệt cũng đã chiếm rất lớn tỷ trọng. Đến hôm qua mới có lại để cho Hạ Hầu Địch hai mắt tỏa sáng sự tình, thì phải là tiết mục đưa ra dùng mới tài liệu trải đường, hoặc là thiết đường dây. Lý Ứng Khanh tỏ vẻ thần cơ môn rất có nắm chắc nghiên cứu chế tạo ra thành phẩm không cao trải đường tài liệu, đề nghị chính sự đường nghiên cứu phổ biến phương án, định ra thí điểm. Bởi vì Lý Ứng Khanh lực đẩy việc này, tăng thêm sự tình là tiết mục dẫn ra, làm cho Lý Công Công đại lực ủng hộ. Hơn nữa tướng quốc Tô Đoan Thành cho rằng đây là chuyện tốt. Tam phương đại lão chung nhận thức phía dưới, rõ ràng trở thành mấy ngày nay tới giờ đệ nhất kiện thực vụ thảo luận. Hơn nữa mắt thấy thảo luận ra hình thức ban đầu, Hạ Hầu Địch đối với cái này không thành thạo, không lên tiếng, nhưng nghe lấy mọi người thảo luận thời điểm, tâm tình rất tốt. Duy nhất làm hại Bao Tử Khẩu chính là Nghĩa Vương đảng người ở chỗ này chít chít méo mó, chỉ trích phản đối, nàng đã muốn nhẫn đã lâu rồi. Hôm nay Lý Công Công chủ trì hội nghị lúc đưa ra hoàng đế chiếu lệnh, nói lại để cho chính sự đường cho tiết mục nghị công. Cái này chiếu lệnh lại để cho Hạ Hầu Địch vừa mừng vừa sợ. Nàng trước kia cũng không biết cùng Cơ Thanh Nguyên đề cập qua mấy lần. Cơ Thanh Nguyên thủy chung đè nặng hờ hững, lúc này là như thế nào thông suốt rồi. Phải biết rằng tiết mục trước kia những kia công, không chỉ có là tiết mục chính mình, đồng thời đại biểu lục phiến môn công lao cùng mặt mũi. Cho dù tiết mục cùng nàng không có mập mờ, với tư cách hợp cách lãnh đạo cũng phải vì chính mình cấp dưới làm tranh thủ. Đang lúc nàng muốn tỏ vẻ giơ hai tay đồng ý lúc, không hài hòa thanh âm trước hết truyền ra, tiết mục gây xích mích sự cố, mưu hại triều đình đắc đỉnh, cuối cùng nhất làm cho Hoàng Tổng Đốc gặp chuyện, tội còn không có hỏi đâu rồi, như thế nào nghị công? Lý Công Công buồn rười rượi nói, bệ hạ chiếu lệnh nghị công, ngươi không nên nghị tội, là cảm thấy Nghĩa Vương yêu ghét so bệ hạ ý chỉ trọng yếu. Người nọ không dám vác cái này nổi. Đành phải nói, tiết mục làm thành chủ, cả ngày không để ý tới chính, kiểm tra đánh giá cũng là hạ hạ đẳng, thì ra là treo cái bộ đầu thân phận đi Lộ Châu làm điểm sự tình. Đắc lợi có lẽ hay là Vô Cữu Tự cùng Tinh Nguyệt Tông. Tính toán cái gì công? Hạ Hầu Địch sắc mặt âm đến đáy cốc, Lý Công Công liếc qua Hạ Hầu Địch biểu lộ, trong nội tâm buồn cười, cố ý nói. Tiết mục tại Lộ Châu, thủy chung dùng chính là lục phiến môn kim bài bộ đầu thân phận làm việc. Đại biểu thủy chung là lục phiến môn, đến nay Lộ Châu dân chúng khoa trương có lẽ hay là lục phiến môn đặc sứ, mà không phải khoa trương Tinh Nguyệt Tông. Tiền Thị Lang muốn làm tinh tường, người kia nói, vậy cũng là lục phiến môn bên trong nhiệm vụ. Tính toán cái gì công? Chính mình không biết bên trong thăng chức. Còn triều nghị, Hạ Hầu Địch giận tím mặt, trực tiếp rút đao băm tại án vài thượng, chỉ tay nói, tiết mục gây nên, không chỉ có là bản chức luận võ nhiệm vụ, mà là đại biểu triều đình giải cứu một châu dân chúng tại nước sôi lửa bỏng. Đây là lục phiến môn thiên hạ chi công. Ta lục phiến môn chi công, ai dám nói không phải công? Đứng ra lại để cho bổn tọa nhìn xem ngươi có cái gì thiên hạ công tích. Dám ở chỗ này dõng dạc, nhiều cái mặt người đều tái rồi. Tô Đoan Thành vội vàng khuyên giải. Hạ hầu tổng bộ xin bớt giận, xin bớt giận. Có chuyện hào hào nói. Hạ hầu địch hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Lớn tiếng phát tiết ra tích lũy nhiều ngày oán giận. Hạ hầu cho là mình không thông chính sự. Có phần trông cậy vào một đám trọng thần có thể có cái gì chính sự cao kiến. Nhưng mà thảo luận chính sự nhiều ngày, chỉ thấy tranh quyền đoạt lợi rộn ràng bài trừ không ngớt. Với đất nước tại dân thực không một sách, ngược lại là các ngươi trong miệng vô công lục phiến môn bộ đầu. Đang suy nghĩ vì dân mở đường, đang suy nghĩ xe thuyền động lực, bọn ngươi trọng thần một nước, uổng thực quân lộc, đồ hưởng dân cao, Ninh không cảm thấy thẹn. Y bổn tọa xem, đều không cần mặt khác công huân. Đơn lần này hạng nhất, tiết mục công hầu đều làm được. Lúc này ngay Tô Đoan Thành mặt đều tái rồi. Đây là ngay hắn cùng một chỗ mắng tiến vào. Nhưng đối mặt thịnh nộ hạ hầu địch, hắn cũng không muốn đi biện. Vì sao lại tranh đấu vì trước, loại này không có cách nào khác kéo vấn. Đề, chỉ phải tránh nặng tìm nhẹ nói. Tiết mục lần này nghị xác thực là có công với xã tắc. Nhưng là, ha ha, nhưng là công hầu đã có thể xúc động rồi. Tổng bộ đầu lạnh yên tĩnh một chút, lạnh yên tĩnh một chút. Hạ hầu địch cũng không mãi chướng. Cái gì xúc động? Chính đạo tám tông có thể phong hầu, Tinh Nguyệt tông không thể phong. Mọi việc không hỏi lận vô nhai cũng có thể làm vấn kiếm hầu. Có nhiều công huân tiết mục ngược lại làm không được. Cho bổn tọa một cái lý do. Tô Đoan Thành chỉ có thể giải thích. Triều đình đều có quy chế. Tổng bộ đầu cũng không thể bởi vì lục phiến môn ở phía trong ai lập công lớn liền trực tiếp đề bạt. Thành ngọc bài không phải. Dù sao cũng phải tích công mà thành a. Tám tông chi tước chỉ là thừa kế mà đến. Không thể làm chứng. Hạ hầu địch nói. Cái kia tốt, tích công đúng không? Tiết mục hiến kế Tân Tú Phổ. Đối với triều đình quản khống giang hồ chi lợi rõ ràng. Nên thăng tử đi à nha? Phó Lộ Châu trên đường. Theo ma môn trong tay giải cứu võ giả vô số. Nên phong bá đi à nha? Giải Lộ Châu đại dịch. Nên phong hầu đi à nha? Về phần nhật báo hiến kế. Khiến cho tài chính tăng thu nhập. Đường dây hiến kế, khiến cho giao thông tiện lợi, ta cũng không nói muốn phong vương rồi, không giữ quy tắc cùng một chỗ, tích công phong cái công thì ra là, một đám trọng thần cũng không nhẫn nhìn thẳng mà nghiêng đầu. Lúc này nhìn ra được hạ hầu địch đã muốn tỉnh táo lại rồi. Lời này là tìm sự tình đâu rồi, nàng đương nhiên biết không phải là dạng này tính a hát. Lý Công Công lại cười tủm tỉm mà hòa giải, một ít công tích nhưng thăng quan chức, một ít công tích nhưng dư ban thưởng, cũng không phải như vậy tính toán, kỳ thật một ít công tích ngay phần thưởng cũng có thể không có. Khen ngợi thoáng một tí có thể, hơn nữa tước vị vài các loại, cho dù muốn gia tăng tước cũng là theo tam đẳng đến nhị đẳng. Nào có theo nam đến tử theo tử đến bá. Tốt như vậy thăng, đây chẳng phải là khắp nơi trên đất phong vương rồi. Đương làm nhưng lúc này không có người đi cùng đương làm đình rút đao kẻ điên giải thích những vấn đề này, theo Lý Công Công mà nói đầu có thể cho chút ít ban thưởng đuổi rồi xong rồi. Lập tức liền có người ứng tiếng nói, Lý Công Công nói không kém, nhưng nhiều ban thưởng tiền tài thổ địa, lục phiến môn trong cho thực chức, tước gia tăng một bậc. Lập tức có người nói, không thể cho thực chức, đây là bất cứ giá nào rồi, liều mạng lần lượt chém cũng không thể khiến tiết mục có càng nhiều gây sóng gió tiền vốn. Kỳ thật như thế công tâm ấy nhỉ, hạ hầu địch liếc xéo đi qua, đang muốn mắng chửi người, Lý Công Công nói thẳng, không để cho thực chức, vậy thì tại hư tước thượng nhiều hơn chút ít gãy chống đỡ. Nếu không vô pháp bàn giao, Hạ Hầu Địch ngơ ngác một chút, đột nhiên cảm giác được cũng rất tốt. Nếu như cho Tiết Mục thực nói ra cái lục phiến môn trong cái gì chủ sự, Tiết Mục tiếp cũng là vung tay mặc kệ, nàng cũng đau đầu, cho nên trước kia hay nói giỡn lại để cho hắn giặt quần áo đi. Đã Lý Công Công đề nghị gãy hư tước, ngược lại càng hợp nàng ý, nghĩ như vậy liền cũng không nói gì, chỉ là trầm ngâm muốn cái biện pháp gì cho Tiết Mục nhiều lao điểm chỗ tốt. Nhất thời không có nghĩ ra được, liền nghe Lý Ứng Khanh mở miệng nói, đã là như thế, hôm nay tìm cách trải đường lắp đường dây, đúng vậy dùng tài thời điểm, cũng đừng thưởng, toàn bộ gãy thành hư tước chính là Tiết Mục đã không thực chức, tước số cao tới đâu lại có làm được cái gì, cũng tốt an vua và dân chi tâm. Cái này lời nói được rất nhiều người lại là xấu hổ lại là bừng tỉnh. Chỉ cần không để cho thực chức, hư tước cao tới đâu cũng lật không nổi sóng chứ sao. Hạ Hầu Địch cũng ám thở dài một hơi, nàng biết rõ Lý Ứng Khanh đây là đang giúp Tiết Mục. Những người khác có lẽ cho rằng hư số không dùng, nhưng nàng biết rõ nếu như hỏi Tiết Mục bản thân, cũng tất nhiên phải không muốn trước mắt điểm này ban thưởng. Không có chút ý nghĩa nào, Lý Công Công cười tủm tỉm nói, y chúng ta chi cách nhìn, Tiết Mục mệt mỏi công rất cao, nhưng phong tam đẳng hầu, thực ấp không thêm, thực ấp cũng không gia tăng, thì ra là phúc lợi đãi ngộ không chút nào động, chính thức hư tước, chỉ có danh tiếng êm tai. Hạ Hầu Địch cũng không biết cái này đối với Tiết Mục hữu dụng không dùng, nhưng cũng biết cái này là cực hạn rồi, liền cũng không đi tranh chấp, ngồi trở lại vị trí thu đao vào vỏ, thấy cái này sát tinh cuối cùng ngồi xuống, rất nhiều người đều lau mồ hôi lạnh thở dài khẩu khí. Giống như đánh cho thắng trận tựa như, hồn nhiên quên, Tiết Mục vốn nhiều nhất phong cái tử tước, ngay bá đều không cửa, lại nhảy lên thành hầu tước. Tô Đoan Thành vốn có ý kiến, hãy nhìn Hạ Hầu Địch cái này thái độ, cũng thật sự không muốn lại rong dài cái gì, như vậy dẹp loạn cũng thế. Lý Công Công lại nói, bệ hạ ý, trước đây Phượng Hoàng phong tước quá mức qua loa, lại để cho lễ bộ nghị một nghị, nên sửa cái gì tước số, loại chuyện nhỏ nhặt này một cái cọc chuyện hư hỏng nhi. Trên đời ngoại trừ Tiết Mục bản thân chỉ sợ không có người quan tâm. Lễ bộ thượng thư ngay lễ chế đều lười đắc trở mình. Trực tiếp hỏi Hạ Hầu Địch, y tổng bộ chi cách nhìn, Tiết Hầu gia có gì phẩm đức? Hạ Hầu Địch do dự rất lâu, tựa hồ cảm thấy Tiết Mục thật đúng là không có gì quá rõ ràng nhân phẩm. Hắn nhân nghĩa xem có chút mê, lại háo sắc, giống như Tiết Mục không có nói không giữ lời ghi chép. Hạ Hầu Địch có chút không xác định, do dự nói, thành tín còn nhưng a, trong nội tâm bỗng nhiên cũng tốt cười rộ lên. Mình thích hắn, nhưng lại ngay cả ưu điểm của hắn đều nói không rõ. Tình một trong chữ thật sự là rất không có đạo lý. Lễ bộ thượng thư vung tay lên, vậy thì, Trương Tín Hầu như thế nào? Hạ Hầu Địch không có ý kiến, rất tốt, tan họp về sau, nhận được Lý Công Công vui dạo dược báo cáo Tiết Mục. Nghe xong cái này tước trong tay dưa đều rơi, trợn mắt há hốc mồm, Trương Tín Hầu là ai? Dâm loạn cung đình lao ái, có thể sử dụng vật kia đẩy bánh xe lao đại thần A-Hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.